Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2540, con trai dạy bảo cha. Khóc chuyện audio.com. Trên mặt Dung Huyên không chịu đựng nổi. Lúc này nói vài câu. Đứng lên nói, thời gian không còn sớm nữa. Em còn phải đi xử lý chút chuyện nữa. Chuyện gì thế? Tai nạn giao thông, cần xử lý một phen. Tai nạn giao thông sao? Dung Huyên gật gật đầu. Hôm nay bị một chiếc xe Bentley đâm vào đuôi xe. Chuyện này còn chưa giải quyết xong. Em có bị thương không? Mộ Nhã Chiết quan tâm một câu. Dung Huyên lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ tông vào đuôi xe. Người không sao cả, vậy là được rồi. Dung Huyên gật gật đầu. Lập tức nói, em đi trước đây, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai gặp lại, nói xong, cô ta đứng dậy, cầm túi xách lên, như binh lính bại trận. Xám xịt rời đi, Mộ Nhã Chiết đưa cô ta tới cửa. Sau khi thấy cô ta đi xa, lại xoay người, liền thấy tươi cười trên mặt Vân Thi Thi đột nhiên rút đi. Đứng dậy, để dao nĩa qua một bên, mặt không chút thay đổi đi vào phòng. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Tiểu Dịch Thần thấy, trên mặt có chút bối rối và lo lắng, lập tức vào phòng theo. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, vừa muốn đi qua đó, Hữu Hữu đột nhiên tiến lên ngăn cản. Cha à, có phải cha nên cho con một câu trả lời thỏa đáng hay không? Hoặc là giải thích, câu trả lời gì? Đầu Mộ Nhã Chiết mở mịt. Làm sao vậy? Người phụ nữ này là ai? Bạn sao? Hữu Hữu lắc lắc đầu. Lập tức bất mãn nói. Dùng từ bạn này để hình dung. Thật sự có chút không rõ ràng nha. Bạn gái cũ cũng là bạn. Bạn lâu năm cũng là bạn nha. Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Khóe môi giật giật một phen. Bạn lâu năm sao? Con học được mấy từ này ở đâu? Trên TV ạ, sau này ít xem TV đi. Mộ Nhã Chiết nói một câu xong, liền muốn đi vào phòng. Hữu Hữu lại chạy đến cạnh anh lần hai. Ngăn cản anh, không được đi, thái độ của thằng nhóc có chút cố chấp. Mộ Nhã Chiết rất có kiên nhẫn hỏi lại. Lại làm sao vậy, người phụ nữ này, không phải là thanh mai trúc mã của cha đấy chứ? Thằng nhóc này nhạy cảm nhận ra. Làm anh kinh hãi, chỉ từ lúc nói chuyện, chắc là thăm dò rõ ràng thân phận của người phụ nữ này. Mộ Nhã Chiết một tiếng, cũng không phủ nhận, Hữu Hữu nhún vai, nói, kỳ thật người phụ nữ này có thân phận gì? Con không quan tâm, con cũng không muốn cố ý đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà, nếu người phụ nữ này xuất hiện làm mẹ không vui, không phải cha nên nghĩ biện pháp xử lý tình hình sao? Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng nói. Đứa ngốc cũng nhìn ra được. Người tên là gì Huyên Huyên kia? Ánh mắt nhìn cha, rõ ràng cho thấy khác biệt. Cũng khó trách mẹ sẽ cảm thấy ấm ức. Trước mặt mẹ, một người phụ nữ khác đối với người đàn ông của mẹ tình ý triền miên. Chắc chắn chịu không nổi. Nếu cha đã nói là bạn, thanh mai trúc mã, nên là một khoảng thời gian đã trôi qua. Điểm này cha làm tuyệt đối không được. Tuyệt đối không để ý đến cảm nhận của mẹ. Mộ Nhã Chiết không còn lời nào để nói. Anh đột nhiên ngồi xổm xuống. Nhìn về phía cậu nói. Con có biết bộ dạng này của con? Giống như là thẩm phán. Có phải muốn định tội cha mới chịu bỏ qua hay không? Cha là cha ruột của con. Con cũng không dám. Anh vuốt cái mũi của cậu. Con không dám sao? Bây giờ không phải con đang tuyên bố định tội danh cho cha ruột của con, đấy sao? Cha làm mẹ mất hứng. Con đương nhiên giận cha. Mộ Nhã Chiết nhìn cậu ý vị thâm trường. Khách trương,